Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, thứ 855 chương Phượng Giao mang thai 08. Ngọc Lưu gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, chợt cười nói, là chồng nhưng làm không được ngươi nói này đó, ngươi nếu như chọc hoa đào, là chồng giải quyết lạn hoa đào, cũng sẽ cùng nhau giải quyết ngươi, Phượng Giao không thèm hừ hừ. Đạo, ngươi cũng sẽ ở trên giường đùa giỡn lưu manh. Ngọc Lưu rảo hoạt cười, thấu quá khứ ở Phượng Giao bên tai thấp giọng hỏi, vậy ngươi có thích hay không? Phượng Giao nghiêm túc hỏi, không thích ngươi có phải hay không sẽ không làm lạp. Ngọc Lưu sắc mặt trầm xuống, hỏi ngược lại, ngươi nói xem, Phượng Giao phiên cái bạch nhãn. Đạo, vậy ngươi hỏi cái gì hỏi? Ý kiến của ta lại không quan trọng. Ngọc Lưu sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Phượng Giao trong lòng buồn cười, nhưng lại nỗ lực nhẫn không để cho mình bật cười. Vất vả nguy, Ngọc Lưu chừng Phượng Giao nửa ngày, cảm thấy tự cái có chút không hiểu ra sao cả. Sắc mặt hòa hoãn mấy phần, kéo qua Phượng Giao ôm vào trong ngực. Đạo, ta nghĩ đến một biện pháp, có lẽ có thể tương trong bóng tối người kia dẫn đến. Phượng Giao ngẩn ra, lập tức hỏi, biện pháp gì? Vừa mang Nam Cung Tuấn đi thiên lao, hắn nói Vạn Hoa Lâu Hòa Thái Hậu trong thân thể cũng có cổ trùng. Vạn Hoa Lâu trong miệng căn bản trốn không thoát hữu dụng tin tức. Thế nhưng Thái Hậu thân thể hữu tình cổ, nếu là bị nam nhân huyết, công cổ sẽ có cảm ứng. Nếu như nàng không chiếm được công cổ an ủi liền sẽ chết. Ngọc Lưu hạ thấp giọng, ở Phượng Giao bên tai nhẹ giọng nói. Phượng Giao hơi chút có chút kinh ngạc, hỏi, cho nên ngươi nghĩ tìm người cái kia Thái Hậu, sau đó nhượng người nọ ra cứu Thái Hậu, đến cái bắt ba ba trong giỏ. Ngọc Lưu gật gật đầu, đạo, ân, biên ải bên kia ta cũng không phải thế nào lo lắng. Đồ an bài xong, văn nhân thanh chỗ đó cũng không có gì vấn đề lớn. Chính hắn đâu có thể giải quyết, bởi vì hắn ở trong bóng tối. Chúng ta liên hắn là ai cũng không biết, nhượng ta rất không thoải mái, cho nên ta phải mau chóng bắt được hắn. Như vậy ngươi cũng nhiều một chút bảo đảm mơ siêu. Phượng Giao gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, đột nhiên hỏi, ngươi nói huyết Thái Hậu nam nhân sẽ chết. Vậy ngươi ông nội, hoàng thượng không phải ngươi ông nội con trai ruột. Mặc dù hoàng thất loại chuyện này cũng không tính thiếu. Thế nhưng nhiều như vậy kiện đô đôi cùng một chỗ, có thể nói là chưa từng có ai hậu không người tới. Phượng Giao nghĩ bất kinh ngạc đô cảm thấy khó. Ngọc Lưu sắc mặt có chút trầm, âm thanh càng là thấp mấy phần. Đạo, không phải, vua trước và ta phụ thân nhất định là hoàng ông nội con trai. Bởi vì bọn họ cùng hoàng ông nội tướng mạo có 5 phần tương tự. Ta hoài nghi chính là Thái Hậu. Nàng, có lẽ bất là thật Thái Hậu. Phượng Giao mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đãn đó cũng không phải không có khả năng. Dù sao, năm đó chân chính Thái Hậu và nàng muội muội là rất tương tự. Nếu như hơn nữa một ít tận lực tân trang hoặc là dịch dung, rất khó bị phát hiện. Hơn nữa đô trải qua nhiều năm như vậy, Thái Hậu dung nhan dịch biến, coi như là dùng nàng nguyên bản khuôn mặt, cũng căn bản không có nhân phát hiện, ai biết một người lão sẽ biến thành cái dạng gì. Nàng như thật không phải là Thái Hậu, mà là Thái Hậu muội muội. Như vậy này sau màn nam nhân rất có thể chính là năm đó và nàng cùng nhau bỏ trốn nam nhân. Cũng có thể, năm đó bỏ trốn đều là nam nhân này một tay trù hoạch. Ngọc Lưu sắc mặt cũng có mấy phần trầm trọng. Đạo, ân, nếu quả thật là như thế này, chỉ có thể nói nam nhân này vô luận là tâm kế còn là tâm tính đều là người thường thua kém cứng cỏi. Một cái kế hoạch, hắn có thể mưu đồ mấy chục năm, rất rất giỏi. Mặc dù người nọ là đối thủ của Ngọc Lưu, nhưng cũng là thập phần thông minh đối thủ. Ngọc Lưu sẽ không bởi vì là đối thủ liền phủ định hắn thông minh. Đãn cũng sẽ không bởi vì mà cảm thấy sợ hoặc là có do dự ý nghĩ. Hết chương.